Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 313 vì quán quân. Trước chuyến này hướng nước Mỹ, Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid vượt qua một cái ngọt ngào lễ Giáng sinh. Bọn hắn cùng một chỗ tại Las Vegas tận tình cuồng hoan dung nhập vào Noel Carnival tiệc tùng bên. Trong, đang điên cuồng qua đi lại sẽ đi cảnh sắc mỹ lệ tiêu giao thế ngoại Hawaii. Liền ngay cả Sigrid đều có thể cảm nhận được Tư Đồ Vân Binh hơi có vẻ quá độ đầu nhập vuốt ve an. Ủi dị thường, mặc dù nàng biết Tư Đồ Vân Binh là một cái ôn nhu thân sĩ. Vẫn còn rất là hiếu kỳ là cái gì để Tư Đồ Vân Binh biểu hiện ra đối hai người ở chung cùng một chỗ. Mỗi phút mỗi giây phá lệ chân quý. Nàng hưởng thụ Tư Đồ Vân Binh dụng tâm nấu nướng mỹ thực. Cũng phát giác Tư Đồ Vân Binh tại cùng nàng chụp ảnh sắp tới hồ đem biểu lộ đều tận khả năng làm được hoàn mỹ. Tư Đồ Vân Binh chỉ là dùng một câu. Hy vọng ngươi khoái hoạt. Dạng này đến qua loa tắc trách Sigrid, có một số việc hắn sẽ vĩnh viễn thủ khẩu như bình. Nói ra chỉ làm cho người bên ngoài áp lực cùng bối rối. Hắn không biết đây có phải hay không sẽ là hắn cùng Sigrid vượt qua cái cuối cùng lễ Giáng sinh. Không đi tưởng tượng sang năm cùng một thời gian hắn sẽ ở nơi nào. Qua dễ làm hạ chính là hắn đối với sinh mạng tốt nhất yêu quý cùng tôn trọng. Toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều biết Hamburg muốn Rakitic. Nguồn gốc từ quán cà phê phục vụ viên vỗ xuống Tư Đồ Vân Binh cùng Rakitic gặp mặt nói chuyện trời. Đất ảnh chụp, đối với cái này Tư Đồ Vân Binh trước đó cũng không có ý định giấu giếm. Tại nhất định trên nguyên tắc, đây là trái với quy định. Bất quá bởi vì Sanker 04 chủ động hướng châu Âu mỗi nhà câu lạc bộ chào hàng Rakitic. Cho nên cái này cũng sẽ không thu nhận rất nhiều vấn đề. Bản thân Rakitic đã có thể cùng còn lại câu lạc bộ tự do tiếp xúc trao đổi mới hợp đồng. Khác nhau là chính hắn đi đàm điều kiện tốt, là tại nửa năm sau hắn rời đi Sanker 04 sau mới có thể có hiệu lực. Toàn Euro tranh đoạt Rakitic, nhưng mỗi nhà câu lạc bộ cũng sẽ không tại chuyển nhượng bỏ phí triển khai cạnh tranh. Vậy sẽ chỉ tiện nghi Sanker 04 câu lạc bộ, mà sẽ không gia tăng bọn hắn đưa vào Rakitic lực hấp dẫn. Bọn hắn tình nguyện bảo trì một hợp lý ra giá, sau đó đem dư thừa chỗ tốt đều cho đến Rakitic trong tay. Dùng cái này để đả động hắn, cho nên hợp đồng đến kỳ có thể tự do chuyển nhượng cầu thủ hoặc là sẽ cầm tới giá trên trời hợp đồng. Hoặc là sẽ cầm tới giá trên trời ký tên phí, tương đương với mình đem chuyển nhượng phí cho cất trong túi mà không phải bị câu lạc bộ thu lấy. Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid trở lại nước Pháp Paris ở tạm tại cha mẹ của nàng trong nhà. Vừa qua khỏi xong năm 2011 tuần đầu tiên, Tư Đồ Vân Binh ngay tại bên ngoài biệt thự trên bãi cỏ cùng Sigrid phụ thân hưởng thụ lấy vào đông. Ánh nắng. Giữa hai người bày biện một bàn cờ vua, Tư Đồ Vân Binh hai năm này thỉnh thoảng sẽ cùng huấn luyện viên tổ đồng sự tại khi nhàn hạ bắt cờ. Đánh cờ, cũng là không tính cái mới tinh thái điểu. Sigrid thỉnh thoảng tới cho hai người rót hồng trà, vui sướng nhìn qua nhìn một cái nàng sinh mệnh trọng yếu nhất hai nam nhân. Đường Tư Đồ Vân Binh điện thoại vang lên về sau. Hắn ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú bàn cờ. Nhận điện thoại trước đó đi một nước cờ. Điện thoại kia một đầu truyền đến Reinhardt tức hồn hền thanh âm. Sanker 04 câu lạc bộ quả thực là điên rồi. Bọn hắn quang minh chính đại gõ lừa chúng ta. Còn lại câu lạc bộ chỉ cần ra không đến 2 triệu euro liền có thể mang đi Ivan. Nhưng là hắn cho chúng ta mở ra giá tiền là 500 vạn euro. Bọn hắn rõ ràng là đang ngăn trở Ivan gia nhập liên minh Hamburg. Rakitic đã cùng Sanker 04 câu lạc bộ ngả bài. Hoặc là thả ta đi Hamburg. Hoặc là ta nửa năm sau tự do rời đội lại đi. Sanker 04 câu lạc bộ 2 chọn 1. Về phần còn lại câu lạc bộ mời. Rakitic không suy nghĩ thêm. Điểm này hắn làm được đối Tư Đồ Vân Binh hứa hẹn. Đồng dạng, Tư Đồ Vân Binh cần thể hiện ra Hamburg cầm xuống quyết tâm. Đây cũng là thành ý của hắn cùng hứa hẹn. Bằng không hắn nói với Rakitic đều là hoang ngôn. Tư Đồ Vân Binh hai mắt sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm vào bàn cờ. Trong tay cầm điện thoại lại nói. Bình tĩnh một chút, đổi ta là Margot. Ta cũng không hy vọng Ivan lưu tại Bundesliga. Này lại tổn hại câu lạc bộ hình tượng cùng lợi ích. Ivan biểu hiện không tốt còn đỡ. Nếu như hắn biểu hiện tốt, Sanke không bốn chiêu bài cũng liền nhận lấy rất lớn ảnh hưởng trái chiều. Lùi một bước đến xem, 500 vạn euro có thể làm cho chúng ta đạt được Ivan. Thua thiệt sao? Nhưng chúng ta còn muốn cho hắn chí ít 300 vạn euro ký tên phí. Hamburg thiếu tiền sao? Lùi thêm bước nữa, nếu như đem thời gian rút lui đến nửa năm trước, chúng ta ít nhất phải ném ra 2.000 vạn euro mới có thể có đến nhất danh giống Ivan loại này cấp bậc. Cùng tiêu chuẩn ngôi sao bóng đá. Không phải sao, chỉ cần chỉnh thể chi tiêu không vượt qua phạm vi này. Ta cho là chúng ta đều kiếm lời, mà lại là kiếm lớn. Cái này, có lẽ chính là bởi vì hiện tại cái khác câu lạc bộ có thể lấy rẻ tiền giá cả mua xuống Rakitic. Cho nên Rijkaard tâm lý không công bằng, nhân chi thường tình, nhưng Tư Đồ Vân Binh đối với chuyện này căn bản không phải coi trọng tính chất so sánh giá cả. Nếu là lấy tính chất so sánh giá cả góc độ đi mua người, như vậy Hamburg có thể mua được một cái sọt cầu thủ. Nhưng kia lại có ý nghĩa gì? Hamburg tại năm ngoái mùa hè bản thân chuyển nhượng thị trường bên trên liền không chút đầu nhập. Giữ lại bó lớn dự toán nghĩ hoa lại không xài được. Hiện tại thật vất vả có một cái để Tư Đồ Vân Binh đập nồi bán sắt đều muốn bắt lại cầu thủ xuất. Hiện ở trước mắt, nếu như Hamburg cao tầng bởi vì tiền tài nhân tố mà không có thể thúc đẩy chuyển nhượng, Tư Đồ Vân Binh tất nhiên muốn đem Hamburg hội đồng quản trị cùng giám sự sẽ nháo lật trời. Rijkaard cúp điện thoại. Tiếp tục đi vận hành Rakitic chuyển nhượng. Sigrid phụ thân nhìn qua Tư Đồ Vân Binh mỉm cười nói. Tựa hồ ngươi phong cách làm việc luôn luôn xuất nhân ý biểu. Tư Đồ Vân Binh nhìn hắn một cái. Sau đó tiếp tục nhìn xuống bàn cờ suy nghĩ thế cuộc xu thế. Hắn cười nói. Ta chỉ là làm ta thuộc bổn phận sự tình. Đồng thời thích đi thẳng về thẳng thôi. Chưa nói tới xuất nhân ý biểu. Một ngày sau đó, đổi thành Hoffman cho Tư Đồ Vân Binh gọi điện thoại. Thân yêu Tư Đồ, Sanke 04 đang đùa chúng ta. Bọn hắn hôm nay còn nói 500 vạn euro chỉ là sơ bộ báo giá. Còn muốn kèm theo hàng loạt điều khoản. Điều khoản bên trong lưu động kim ngạch cao tới 800 vạn euro. Nếu như Rakitic hiệu lực Hamburg trong lúc đó, Hamburg lấy được Champions League tư cách. Hamburg cần thanh toán cho Sanke 04 cao tới 150 vạn euro. Chỉ có hiệu lực một lần. Nếu như Rakitic hiệu lực Hamburg trong lúc đó lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Chúng ta muốn thanh toán 2 triệu euro. Cũng chỉ có hiệu lực một lần. Nếu như hắn vì Hamburg đánh vào 10 cái cầu. Chúng ta muốn thanh toán 150 vạn euro. Nếu như hắn trợ công số đạt đến 20 cái, chúng ta muốn thanh toán 150 vạn euro. Nếu như hắn rời đi Hamburg chuyển nhượng phí vượt qua 1.000 vạn euro. Hamburg còn muốn thanh toán 150 vạn euro cho Sanke 04. Margot tại nhục nhã chúng ta. Cơ hồ có thể khẳng định là, nếu như chúng ta đồng ý cái phương án này, như vậy chúng ta liền đầu tiên muốn thanh toán 500 vạn euro cùng mùa giải cuối lại cho chí ít 150 vạn euro. Chúng ta khẳng định có thể cầm tới Champions League tư cách. Bọn hắn không có cho Bundesliga bên ngoài câu lạc bộ thiết lập dạng này điều khoản. Chỉ cần 2 triệu euro liền có thể mang đi Rakitic. Nhưng hết lần này tới lần khác là cho chúng ta thiết hạ nhiều như vậy chướng ngại. Margot cũng coi là nhọc lòng. lần đầu cố tình nâng giá không có thể làm cho Hamburg hết hy vọng. Lại liên tiếp lại cho ra vô luận mặt mũi vẫn là lý trí bên trên đều để Hamburg khó mà tiếp nhận. Điều kiện hà khắc, không hề nghi ngờ, toàn Euro tranh đoạt Rakitic, đơn giản là nhìn chúng hắn tính chất so sánh giá cả. 2 triệu euro mua một cái Rakitic, lại cho hắn 300 vạn euro ký tên phí, tương đương với hoa 500 vạn euro liền có thể có được hắn. Không có lời sao, siêu giá trị a, nhưng Hamburg nếu như tiếp nhận những điều kiện này, trên cơ bản nhất định phải chi tiêu vượt qua 15 triệu euro chi phí mới có thể cầm xuống Rakitic. Chuyển nhượng phí, 500 vạn euro, ký tên phí, chí ít 100 vạn euro. Mùa giải kết thúc, Champions League tư cách, 150 vạn euro. Nếu như Rakitic biểu hiện tốt, tương lai trong một năm đánh vào 10 cái cầu, 20 cái trợ công không thành vấn đề. Cái này cộng lại là 300 vạn euro. Nếu như Hamburg cướp đoạt thi đấu vòng tròn quán quân, mùa giải cuối lại là 2 triệu euro. Có lẽ chỉ có Rakitic chuyển sẽ rời đi Hamburg lại chia cho Sanke 04 cái này cái điều khoản xa xa. Khó vời, nhưng dù cho như thế, Hamburg hội đồng quản trị từ tích cực góc độ đi triển vọng khoản này chuyển nhượng. Trong một năm chi tiêu chi phí khẳng định vượt qua 15 triệu euro. Dạng này tới nói, Rakitic tính chất so sánh giá cả liền trên phạm vi lớn trượt. Nói một cách khác, khả năng này là một hợp lý giá cả. Cùng Rakitic hợp đồng nhanh đến kỳ không hề có chút quan hệ nào. Chính là không có trải qua lẫn lộn giá thị trường. Tư đồ Vân Binh đứng tại Sigrid phòng ngủ phía trước cửa sổ. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy. Hắn cũng đã chuẩn bị đi vào tắm rửa. Hưởng thụ cùng Sigrid thế giới hai người. Chủ tịch tiên sinh, vấn đề này ta hôm qua đã nói với Reinhardt qua. Tốt, à, vậy ta liền đem vấn đề hạch tâm lại thuyết minh thanh một chút. Margot càng là trở ngại chúng ta đạt được Rakitic, đại biểu cho chúng ta càng hẳn là toàn lực bắt lấy hắn. Chuyển nhượng phí, ký tên phí, kèm theo điều khoản, đây đều là râu ria không đáng kể. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, mùa đông này, ta chỉ cần một người, đó chính là Ivan Rakitic. Câu lạc bộ đem hắn mang đến công viên nhân dân sân bóng. Ta liền có lòng tin 5 tháng sau cho Hamburg mang đến xa cách 28 năm quán quân xa bàn. Như vậy ngươi muốn hỏi mình, thứ nhất, Hamburg có cũng không đủ thực lực kinh tế đưa vào Rakitic. Mùa đông chúng ta chuyển nhượng dự toán cao tới 3.000 vạn euro. Hiện tại chúng ta chỉ cần chi tiêu không đến 2.000 vạn euro. Ta cho rằng đây không phải một cái chướng ngại. Tiếp theo, Hamburg muốn quán quân sao? Chúng ta tại thi đấu vòng tròn bên trong chỉ lạc hậu cho Dortmund 4 phân. Khoảng cách này đứng đầu bảng chênh lệch. Có đáng giá hay không chúng ta bây giờ cho dù là bị người bắt chẹt cũng cam tâm tình nguyện đi mạo hiểm. Cuối cùng, đề nghị của ta là đáp ứng Sanke 04 chỗ có điều kiện. Đây là chúng ta cho thấy thành ý. Nếu như bọn hắn lại thêm mã, ta nghĩ bọn hắn nhất định là mất lý trí. Bọn hắn sẽ trở thành châu Âu giới bóng đá trò cười. Bởi vì bọn hắn đã mất đi thành tín. Hoặc là không nói, hoặc là cũng đừng hết lần này đến lần khác cải biến điều kiện. Margot hiện tại cách làm là tải để Rakitic lựa chọn khác câu lạc bộ. Đương nhiên, nếu như hắn gõ lừa chúng ta thành công, chí ít hắn vì câu lạc bộ mang đến nhất định ích lợi. Vãn hồi tổn thất to lớn, dạng này đối với thi đấu bên trên bản mùa giải đã có thể nắp hòm kết luận bay sáng tạo thất bại hắn. Tới nói có thể cho câu lạc bộ một cái hơi thể diện một chút bàn giao. Chỉ thế thôi, đối với việc này, ta hy vọng ngươi vẫn là chịu đựng công việc của ta. Mục tiêu của chúng ta là đội bóng mạnh lên, thành công hơn, không nên bị những chuyện khác quấy nhiễu phân tâm. Vậy sẽ chỉ kéo chậm bước tiến của chúng ta. Cuối cùng của cuối cùng, ta hy vọng câu lạc bộ có thể tại ký Rakitic lúc càng khẳng khái hào phóng một chút. Thể hiện ra chúng ta đối với hắn coi trọng, dù sao ngươi cũng hẳn là minh bạch. Hắn cự tuyệt rất nhiều hậu đãi điều kiện, chỉ đang đợi chúng ta triệu hoán. Hoffman tại điện thoại bên kia trầm mặc một lát sau nói ra. Vì quán quân, ta tiếp nhận đề nghị của ngươi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN